Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh rất nhanh, nhưng Ngao Dạ lại có chỗ dựa là Long tộc, hẳn là tu vi tiến cũng không chậm. Ngao Dạ năm đó vừa mới đến đây đã bị một vị tiền bối Long tộc mang đi, khởi điểm là cao hơn bọn họ rất nhiều. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ tu luyện rất nhanh, nhưng tu luyện tiếp theo là không thể chậm trễ. Nếu như gặp nhau ở thời điểm này, tu vi kém đối phương quá nhiều là một việc rất mất mặt. Ở tiên giới, thực lực vi tôn, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, thực lực tăng cũng nhanh, làm gì cũng tiện. Giang Thiếu Bạch ở các trên người có rất nhiều tài nguyên tu luyện, trong một thời gian ngắn lên một hai tiểu giai vị hẳn là rất đơn giản. Ăn uống rất ngon, một bàn đồ ăn đã ăn sạch, Giang Thiếu Bạch liền gọi tiểu nhị gọi một bàn đồ ăn khác. Tì tì, xem hai cái thùng cơm kia, ăn thật ác đó. Ngồi bên cạnh bàn của Giang Thiếu Bạch có hai nữ tu áo lam đang oanh oanh yến yến. Nữ tu áo tím liếc mắt sang, người ăn đi, đừng có lung tung, kẻo đắc tội với người ta. Giang Thiếu Bạch nhướng mày, lâu rồi ta mới có dịp xa hoa một chuyến, ăn nhiều một chút lại bị người ta coi là cái thùng cơm chứ, mẹ nhà các người. Tỷ tỷ, người nói Giang Thiếu Bạch đã chết hay chưa? Ta không biết. Tỷ tỷ, phần nửa là hắn thực sự đã chết đó. Vì sao ngươi nói như vậy? Hay Giang Thiếu Bạch vừa nhìn đã biết là người có tướng đoản mạnh mà. Nói là vui quá sẽ hóa buồn đó. Gia hỏa này có cơ duyên lớn như vậy, hay à, mà đi ra ngoài không thấy xuất hiện nữa, chẳng phải đã chết sao? Người đó nói linh tinh. Giang Thiếu Bạch cau mày thầm nghĩ, cái gọi là có mắt không chồng, đại đẻ cũng chỉ đến như vậy. Diệp Đình Vân nhìn sang, nữ tu kia là sợ là có phiền toái. Nữ tu áo lam thoạt nhìn mới chỉ có 15-16, diện mạo là không tồi. Sau khi đến đây đã bị người ta theo dõi. Tiên giới có rất nhiều tu sĩ biến thái, ở tửu lâu này cũng vừa vặn có một tên như vậy. Diệp Đình Vân sau khi vào trong tửu lâu đã thả ra linh hồn lực giám sát tứ phương, vừa vặn nghe được một tên động sắc tâm. Giang Thế Bạch mỉm cười, kệ nàng. Diệp Đình Vân nói, là ngươi đúng là thù vặt. Không phải là ta thù vặt, mà là ta nghĩ chúng ta không cần phải lo. Hai nữ tu kia đều là tiên tôn. Cái tên kia là có mắt không chồng mới động đến họ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tòa tử lâu này không biết làm sao, toàn là những kẻ không có mắt. Tiểu nha đầu kia ẩn tàng hơi thở, bất quá hắn đoán không sai. Nữ tu này hẳn là thể tu. Nữ tu luyện thể là vô cùng hiếm thấy. Nữ tu hiểm luyện thể đều là vô cùng mạnh mẽ. Diệp Đình Vân ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp được đồng đạo tiên tôn ở đây. Cường giả ở thất cấp tinh vực tuy không giống như lục cấp là hiếm thấy, nhưng cũng không có được mấy tiên tôn. Tu sĩ tiên tôn đều là một thế lực. Diệp Đình Vân nghĩ, gặp mấy đồng đạo tiên tôn ở những nơi khác là bình thường, thế nhưng lại gặp ở tửu lâu này có lẽ cũng rất lạ. Được rồi, ăn cơm đi. Giang Thiếu Bạch cầm chén rượu trên tay như đang suy tư. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ chúng ta có nên đi tìm Độc Cô Dương nói chuyện một trận. Lúc trước lão thất phu kia đã tung ra huyền thưởng lệnh, muốn lấy cái mạng của hắn và Diệp Đình Vân, làm cho cả hai người phải vất vả một phen. Bây giờ ta đã là tiên tôn, cũng nên nói chuyện một trận chứ. Bích Đan Môn cách đây cũng không gần. Hơn nữa, ân oán giữa bọn họ và Độc Cô Dương có rất nhiều tu sĩ biết. Chắc chắn, làm không tốt sẽ có rất nhiều người mai phục ở Bích Đan Môn chờ bọn họ. Có rất nhiều tu sĩ muốn lấy chân linh chi thủy trên người của bọn họ, nếu như hai người lại lộ hành tung, khẳng định là sẽ dính lấy phiền toái. Giang Thế Bạch nhìn ánh mắt của Diệp Đình Vân chuyển động. Ngươi có ý gì khác sao? Lúc trước chẳng phải là ngươi đã có được ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn sao? Có thể bán đi. Ý kiến hay. Một thế lực truyền thừa bí mật là vô cùng độc đáo. Đây là căn nguyên của một thế lực. Nếu như bọn họ bán ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn ra, Độc Cô Dương nhất định là sẽ tức đến học máu. Bất quá ngươi có thể bỏ được thứ đó sao? Diệp Đình Vân cười cười, có cái gì đâu mà tiếc. Vốn dĩ ngọc giản truyền thừa này cũng đâu có phải là của y đâu. Giang Thiếu Bạch ở Hắc Thạch Vực, bên trong những không gian Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.